Nhưng đối với Từ Nhỉ cũng không tệ. Ôn tồn thân thiện giống như là dỗ con trai. Cách chương.